Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Kỳ lân là loài vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết, sánh ngang với rồng. Từ xưa tới nay, chỉ được biết qua dân gian truyền miệng hoặc được truyền lưu dưới ngòi bút, chứ chưa có ai được nhìn thấy. Rồng trong truyền thuyết, một khi đã tồn tại trên thế gian, thì huyết thống của nó cũng dần dần không còn thuần khiết nữa. Cho nên, có một số loài thường bị ngộ nhận là rồng, ví dụ như giao long. Kỳ lân cũng giống như vậy. Kỳ lân chân chính chưa từng xuất hiện trên thế gian. Chỉ có một loại được truyền thừa từ thái cổ tới ngày nay, trông có vẻ hơi giống mà thôi. Cho nên, nó không được gọi là kỳ lân, mà là kỳ lân thú. Loại thái cổ dị thú huyết thống không thuần khiết này, tuy thần huyết đã loãng dần, nhưng vẫn vô cùng cường đại, so với mấy tên đại yêu có khi còn hơn. Người mới tới dùng 9 con kỳ lân thú để kéo xe, quá phô trương, làm người xem không ngừng cảm thán. Mấy chục đạo thần hồng đi trước mở đường, phía sau là kỳ lân thú chạy như bay. Chiếc xe ngọc long lòng lành đứng ở phía trước của cổ điện, vạn đạo ánh sáng màu sắc khác nhau tỏa ra, uy thế rất bất phàm. Một vị lão nhân của Diệu Quảng Thánh Địa nhỏ giọng nói, ở thái cổ thế gia, cơ gia cũng có một vị đại nhân vật khi xuất hành dùng 9 con dao để mà kéo xe. Nếu như ta so sánh, thì người dùng 9 con kỳ lân thú để kéo xe, thần phận không bình thường một chút nào. Cường giả cơ gia ở trên chiến xa cổ, nghe thấy vậy thì cười khổ nói, người dùng giao long để kéo xe chính là một vị tộc thúc của gia chủ chúng ta. Người trước mắt đây phụ trường thành thế đến mức này, so với một vị gia chủ của thái cổ thế gia thì cũng chẳng kém bao nhiêu đâu. Tu sĩ của Diệu Quang Thánh Địa và cơ gia trong lòng hết sức căng thẳng, cho nên không dám tùy tiện tiến lên chào hỏi. Họ đều bị nhân vật thần bí kia áp chế, cho biết hắn là thần thánh phương nào. Mười mấy vị nữ tử của Giao Trì Thánh Địa cũng thấp giọng bàn luận, nhưng cũng không suy đoán ra vị đại nhân vật này là ai. Sau khi chiến con kỳ lân thú kéo xe dừng lại, chiếc xe ngọc cũng không có động tĩnh gì. Vị đại nhân vật bên trong cũng không hề bước ra, dường như đang chờ đợi một ai đó. Ở một bên, thần chu cực lớn do thần ngọc tế luyện thành nằm vắt ngang bầu trời. Không dám là tới gần, dường như rất e dè chiếc xe ngọc này. Rất hiển nhiên, đây chỉ là màn nhạc dạo đầu. Các bồn phái cũng lục tục kéo tới. Không cần nói cũng biết, chỉ cần tới rạng đông thì số lượng người tụ tập phải tới cả ngàn người. Đương nhiên, khi tin tức này truyền ra ngoài, tất cả các tu sĩ đều sôi máu. Phần bộ yêu đế có thể hấp dẫn hết tất cả ánh mắt của tu sĩ đồng hoàng. Phần mộ của yêu tộc đại đế xuất thế, việc này vô cùng trọng đại. Cho dù những thánh địa dù xa tít tận chân trời, nhưng cũng nhất định phải lập tức lập đạo thành văn, ngừng tụ thành thiên thế, mở ra cổ đạo, nhanh chóng xuyên qua không gian mà tới Yến Quốc. Phần bộ yêu đế quang hoa ngút trời, nơi đây tập trung số lượng người ngày một nhiều, thỉnh thoảng có người thấp giọng nghị luận. Cho dù không thể đoạt được trọng bảo, cũng muốn chạy tới đây để chứng kiến một đại sự kiện chấn động đồng hoàng. Diệp Phàm không quay đầu lại mà đi ra xa, nơi này đã không còn gì mà lưu luyến nữa rồi. Đã qua một thời gian không ngắn, Bàng Bác không quay trở về. Hắn biết không thể tiếp tục ở đây được nữa. Bàng Bác, người ngàn vạn lần đừng có xảy ra chuyện gì đấy nhá. Diệp Phàm băng đèo vượt núi, tốc độ cực kỳ nhanh. Không lâu sau thì rời xa khỏi khu cổ điện. Hắn cắm đầu chạy cho đến khi hừng sáng, nhưng hắn chưa từng gặp qua một ai. Ở trên bầu trời của phế tích nguyên thủy, thỉnh thoảng lại có một đạo thần hồng xẹt qua không trung. Tất cả những tu sĩ này đều là có đích đến chung với nhau, đó chính là một phần mộ của yêu tộc đại đế. Đây là đâu? Chẳng lẽ ta bị lạc đường? Diệp Phàm đuổi theo một mạch, nhưng cũng chẳng phát hiện ra Bàng Bác. Hắn không có từ bỏ, mà tiếp tục cho tới tận giữa trưa, thì hắn cảm nhận được sự chấn động kỳ lạ. Đây chính là phương hướng mà đại đế chi tâm đang đập. Diệp Phàm nhanh chóng đuổi theo, nhưng sau một thời gian, hắn lại phát hiện mình đã trở về vị trí cũ. Nhưng hắn chưa từng rời đi. Phía trước, năm ngọn núi lớn xếp thành một hàng, thẳng từ trên xuống dưới, vô cùng cao, giống như là năm ngón tay trên một bàn tay của con người. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Phàm không hiểu, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn đã bị lạc đường. Hắn đứng im một chỗ, cẩn thận quan sát phương hướng. Sau một hồi, lại tiếp tục đuổi theo. Hắn tin tưởng mình sẽ không quay trở lại đây nữa. Nhưng sau nửa canh giờ, hắn trợn mắt, há mồm, lại phát hiện ra mình lại trở về chỗ cũ. Vì sao lại như vậy? Lần thứ hai trở về vị trí cũ, Diệp Phàm biết chuyện này không tầm thường. Nơi này cũng chỉ cách phần mộ yêu đế có mấy trăm dặm mà thôi. Vẫn ở trong phạm vi của cổ địa, dường như có gì đó kỳ quái. Lúc đầu, hắn cũng chẳng thèm chú ý tới cảnh vật xung quanh. Bây giờ thì hắn cẩn thận quan sát. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Năm ngọn núi lớn trước mặt giống như bàn tay cực lớn của thần dựng ở phía trước. Năm ngọn núi cực giống với năm ngón tay. Chẳng lẽ nơi xuyên sơn địa mạch này lại có người lập đạo văn, tạo ra một loại thế thần bí nào đó sao? Làm nhiễu loạn cảm giác của con người à? Diệp Phàm tự hỏi mình, hắn có phán đoán như vậy, cho nên hắn lúc này nhắm mắt, bước đi theo trực giác, lấy trái tim của bản thân mình để mà cảm ứng tiếng tim đập mạnh mẽ của đại đế chỉ tâm. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, đột nhiên hắn cảm giác bị một luồng linh khí đập thẳng vào mặt. Diệp Phàm mở hai mắt ra, phát hiện không biết từ khi nào mình đã tiến vào một thế giới hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von, đầy đường như là một mảnh đất thần thánh trong truyền thuyết, cảnh sắc như tranh vẽ cực kỳ tú lệ. Lúc này, hắn đã cảm nhận được tiếng đập của yêu đế chỉ tâm, làm cho trái tim của hắn đau nhức. Nó đang ở sâu trong vùng đất này, chính xác là ở sau mấy ngọn núi tú lệ kia. Tiên phủ mờ ảo, có một số cung điện đỉnh đài thỉnh thoảng ẩn hiện trên ngọn tiên sơn. Diệp Phàm nhanh chóng đi về phía trước. Đột nhiên hắn phát hiện một thân ảnh vô cùng bị lệ, đứng dựa mình vào vách núi. Quanh thân thể có một luồng khí bao phủ. Cô gái kia mặc y phục màu trắng, thánh khiết như tuyết, phấp phới bay trong gió, giống như tiên tử cưỡi gió ngào du. Đây là một nữ tử cực kỳ mỹ lệ, như hoa lan trong cốc vắng. Có thể nói, nàng ta vô cùng dịu dàng và xuất trần. Nàng đứng đó, hòa hợp với thiên địa, dường như nàng đã hợp nhất với thiên địa đỉnh tú nơi đây. Diệp Phàm không tin trên đời có việc gì hoàn mỹ, nhưng thiếu nữ đứng kia lại làm cho hắn có cảm giác xuất trần, không phải bởi vì nàng có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, mà khí chất trên người của nàng cũng đã siêu trần thoát tục, không nhiễm bụi trần, làm cho người khác không khỏi có tâm trạng tự ti, mặc cảm. Dường như mọi thứ xinh đẹp trên thế gian đều vì nàng mà ảm đạm thất sắc. Nữ tử tuyệt thế này cũng chỉ tầm 18-19 tuổi, tóc đen nhẹ bay, lông mi thật dài, đôi mắt nàng huyền ảo mông lung như giọt nước, môi hồng răng trắng lập lè như ánh trăng đêm rằm. Chiếc cổ nhỏ tú lệ, băng cơ ngọc cốt, ngũ quan xinh xắn, tuyệt sắc dung nhan, lại có những đường cong mê người trên ngọc thể, làm cho người khác có cảm giác nàng tinh khiết vô ngần, xứng đáng với hài tử hoàn mỹ. Diệp Phàm là một người kiên nghị và tự tin, chưa bao giờ bị sắc đẹp làm ảnh hưởng. Sau giây phút ngẩn ngơ, thì lập tức lấy lại được bình tĩnh, bước về phía trước. Lúc này, nữ tử dựa lưng vào vách núi, bỗng nhìn về phía hắn, khoe miệng nở nụ cười như đóa tiền hoa hé nở, làm cho ánh sáng mặt trời cũng phải ảm đạm đi nhiều. Diệp Phàm giật mình, không ngờ lại có nụ cười đẹp tới mức này, làm cho hắn có một cảm giác khác thường. Nữ tử này dường như không phải là thật, mà mông lung huyền ảo vô cùng, nàng hoàn mỹ đến mức quái dị. Đứng lại ở đó, nếu không, người sẽ mất đi tính mệnh. Thanh âm như chim hót véo von vô cùng êm tai, nhưng lại làm cho Diệp Phàm cảm thấy lạnh cả người. Nữ tử hoàn mỹ này không phải đang nói đùa. Mấy tiếng phá không vang lên, mấy vị đại yêu lúc trước biến mất thì giờ lại từ tiên sơn bay ra, xuất hiện ở bên người nữ tử. Thiếu nữ tóc vàng, hai cánh, lão dao, nam tử cường tráng, có đôi tay toàn vảy, đại hán có hai chiếc rừng trâu, tất cả sắc mặt đều tái nhợt, dường như nguyên khí đã bị thương. Dùng tư thế cung kính đi tới gần nữ tử hoàn mỹ, kính cẩn đứng ở nơi đó. Sau đó, đôi mắt nhìn về phía Diệp Phàm, sát khí tỏa ra. Để hắn rời đi. Đúng lúc này, từ phía sau tiên sơn truyền tới thanh âm của bảng bác. Hắn dường như đang rất thống khổ, cắn răng nói lên hai tiếng này. Giết hắn xong thì mọi chuyện đều yên ổn. Lúc này, lão Giao đã tiến lên. Chỉ nghe ầm một tiếng, đột nhiên một cỗ yêu khí ngập trời cuồn cuộn như biển lớn kéo tới. Chỉ trong chớp mắt, trên bầu trời xuất hiện một bóng người, tóc đen trên đầu của bảng bác rối tung rối mù, đang bành búa loạn xạ. Uy thế trên người hắn làm cho người khác cảm giác như vực sâu vô tận, trầm hùng như dãy núi thập vạn đại sơn, làm cho người khác không thở nổi. Lúc này, không chỉ trên mặt và trên trán của Bảng Bác mới có yêu văn, mà trên ngực, cánh tay đã đầy long văn phượng phù. Toàn thân hắn hiện đầy chữ cổ, thanh khí quấn quanh, hai mắt của hắn bắn ra hai đạo lục quang dài tới mấy chục mét. Ta nói để hắn rời đi. Thần sắc của hắn vô cùng lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Lão Giao. Lão Giao và mấy đại yêu khác dường như đồng thời nhìn về nữ tử hoàn mỹ trên vách núi, dường như đang đợi mệnh lệnh của nàng. Nữ tử hoàn mỹ này chỉ cười nhạt nói, đừng tổn thương tôi hắn, tiện hắn rời khỏi nơi này đi. Bàng Bác! Diệp Phàm thét lớn, nhìn thân ảnh yêu khí trùng thiên đang đứng trên bầu trời mà gọi lớn tên hắn. Nhưng mà lúc này, Bàng Bác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, thần tình lạnh lùng, chỉ nhìn qua hắn không nói lời nào, lập tức biến mất. Trong chớp mắt, chẳng còn thấy tăm hơi, yêu lực cuồn cuộn như thủy triều rút đi. Ngay sau đó, Diệp Phàm cảm giác thân thể nhẹ bẫng, thiếu nữ có đôi cánh chim, tóc vàng mỹ lệ, nhẹ nhàng bay tới rồi dùng một đạo ánh sáng giữ chặt lấy hắn, rồi phóng lên trên trời cao. Diệp Phàm không ngừng kêu lớn, Bàng Bác, Bàng Bác. Ngay lập tức, một luồng khí tràn vào miệng hắn, làm cho hắn không phát ra thanh âm nữa. Tốc độ của thiếu nữ tóc vàng mang theo hắn phi hành cực nhanh, chỉ nghe thanh âm u u, chợp mặt đã rời xa khỏi nơi đây. Không bao lâu sau, thiếu nữ tóc vàng mang theo Diệp Phàm đáp xuống đất, thả hắn ra, nhìn hắn một lúc lâu mới cất giọng nói. Người tự thu xếp ổn thỏa cho mình, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Nói xong, nàng hóa thành một đạo kinh quang mà bay vút lên trời cao. Diệp Phàm ngửa mặt lên trời cao gào to, thả Bàng Bác của ta ra. Thế nhưng, chẳng có ai đáp lời hắn. Đạo kim quang trên bầu trời kia nháy mắt đã biến mất chẳng còn tăm tích. Ở đây, khoảng cách với phần mộ yêu đế không tới vài dặm, nhìn cũng thấy nơi đó quang hòa lấp lánh. Nơi đó có một tòa cổ điện đang phiêu phù trong không trung, xung quanh có rất nhiều tu sĩ đang tụ tập. Thế là Diệp Phàm lại bị đuổi trở lại phế tích. Quả thật, lòng hắn vô cùng lo lắng cho Bảng Bác, không biết Bảng Bác sẽ như thế nào đây. Thanh âm thần hồng phá không vang lên không dứt, tu sĩ từ phía chân trời không ngừng bay tới, phóng về phần mộ yêu đế phía trước. Diệp Phàm nhìn thấy cảnh này cũng chẳng kích động là mấy. Hắn nhanh chóng chạy ra xa, dần dần rời khỏi phế tích, theo đường cũ mà đi tới vị trí khu vực Ngũ Chỉ Sơn. Có chuyện gì đang xảy ra? Trong lòng của Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, vẫn là khu vực này, thế nhưng cây cối xanh tươi, khung cảnh sinh cơ bừng bừng đã không còn thấy đâu nữa. Phía trước chỉ là năm ngọn núi trọc, một cành cây ngọn cỏ cũng không có. Nó cũng không có cao như cũ, mà thấp lè tè, giống như là năm khối cự thạch đứng song song với nhau. Đi qua năm ngọn núi, hắn cũng không có bị lạc đường, cũng chẳng có một thế ngoại tịnh thổ nào cả. Phía trước chỉ là một đám loạn thạch và cát vàng, khung cảnh tiêu điều hoang vắng, vô cùng xa lạ, cô quạnh và điều hưu. Như bây giờ, hắn cảm thấy vô cùng băn khoăn. Ta không bị lạc đường đấy chứ. Diệp Phàm tin tưởng đây chính là khu vực cũ, nhưng khung cảnh trước mắt lại hoàn toàn khác nhau. Mảnh tịnh thổ đó đã hoàn toàn biến mất. Diệp Phàm cho rằng mình đã bị lạc vào huyễn cảnh. Hắn ta nhắm mắt lại, lấy trái tim của mình để cảm ứng tiếng đập của đại đế chi tâm, nhưng chẳng cảm thấy được gì. Nơi này vô cùng yên tĩnh, thực đúng với tên gọi mảnh đất khô cằn sỏi đá. Huyễn cảnh tức là ảo cảnh không có thực. Hắn tìm kiếm dấu vết ở khu vực này, sau đó lại bất đắc dĩ mà chấp nhận. Tất cả những cảnh tượng này là sự thực, chẳng có mảnh tịnh thổ nào cả, mà chỉ là một vùng đất phương viên tới mấy chục dặm, toàn cát và đá, không có sinh cơ, âm u đầy tử khí. Tại sao lại như vậy? Diệp Phàm cau mày, một lần nữa hắn lại đi tới Ngũ Chỉ Sơn. Đột nhiên hắn phát hiện ngọn núi ở giữa có một ống tay áo. Là của Bàng Bác à? Diệp Phàm liên tục tìm kiếm ở khu vực này, cuối cùng cũng chỉ có thất vọng. Mảnh đất khô cằn sỏi đá này chẳng có gì cả. Tin tức của Bàng Bác và mấy tên đại yêu cũng biến mất. Đi xung quanh khu vực này tìm tòi đã mấy lần, Diệp Phàm mệt mỏi nằm dài trên cát. Hắn suy nghĩ cẩn thận lại một lần. Cuối cùng hắn chỉ biết thở dài một hơi. Lấy thực lực của hắn bây giờ thì không thể nào tìm được Bàng Bác. Cho dù có thực sự tìm được manh mối, cũng không cách nào đưa hắn trở về cả. Cuối cùng Diệp Phàm chỉ còn cách rời đi. Hắn cũng không có dám chắc, từ hôm nay trở đi có thể gặp được Bàng Bác nữa hay là không. Đi tới bến bờ tinh không, hai người vẫn đồng sinh cộng tử, giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng bây giờ lại bị chia cách. Diệp Phàm thất thểu từng bước dần dần rời xa. Đi bộ tới mấy trăm dặm, Diệp Phàm cũng đi qua phế tích cổ địa, chỉ cách phần mộ của yêu đế có vài dặm mà thôi. Lúc này, nơi đó đã tụ tập rất đông tu sĩ, cổ điện vẫn phiêu phù trên không trung, quang hoa ngút trời. Đột nhiên, những tiếng ì ùng vang lên, bầu trời chấn động. Một chiếc chiến xa cổ ngập tràn sát khí, do vàng đúc thành, bên trên bề mặt khắc kín đạo văn, được chín con thanh sao cường đại kéo qua. Tiếng gió rít lên ù ù, nghiền ép ở lên bầu trời. Một cỗ chiến ý cường đại cuồn cuộn kéo đến, mãnh liệt như sóng thần. Ở xa xa, đông đảo tù sĩ hít một hơi khí lạnh. Lại một đại nhân vật nữa quang lâm. Không ít người biến sắc mặt, chỉ có mấy người của thái cổ thế gia, cơ gia đã vui mừng mà thôi. Chiến còn thành rào kéo chiếc hoàng kim chiến xa cổ, cưỡi mây đạp gió, chợp mặt đã tới, bay tới trước mặt những người của cơ gia, rồi đứng im không một tiếng động. Mọi người còn chưa phục hồi tinh thần, thì âm thanh của tiền nhạc du dương trên bầu trời đã truyền đến. Cánh hoa tung bay giữa bầu trời, lấp lánh ánh vàng, hương thơm lan đến. Từng thân ảnh mỹ lệ như tiên tử bay tới, ống tay áo phấp phới, thanh lệ yêu kiều. Các nàng mặc trang phục rực rỡ, nâng một chiếc hương xa do thần hoa bện thành, nhẹ nhàng bay tới, hoa bay đầy trời, lấp lánh ánh vàng, làm cho mảnh đất này trở nên đẹp hơn rất nhiều. Tất cả các tu sĩ đứng trước phần mộ yêu đế đều giật mình. Đây chắc chắn không phải là một tiểu nhân vật. Tòa cổ điện này đã kinh động rất nhiều tu sĩ cường đại, tự mình đi tới đây. Diệp Phàm dần dần bình tĩnh trở lại. Mặc dù hắn không tìm được Bàng Bác, nhưng hắn tin Bàng Bác sẽ không chết. Sớm muộn gì thì cũng có một ngày huynh đệ gặp lại được nhau. Ta phải trở nên mạnh mẽ, nhất định phải trở nên cường đại, không để cho bất kỳ một ai khác làm chủ vận mệnh của ta. Tâm tình mất mát trong lòng Diệp Phàm bị quét sạch, đôi mắt sáng ngời toát ra thần sắc kiên nghị, tự tin. Nếu đã bước chân lên con đường tu luyện, nhiệm vụ trọng yếu bây giờ là phải cường đại. Chỉ có như vậy mới có thể giải cứu được Bàng Bác. Hắn cũng không rời đi, mà lùi ra phía ngoài, đứng trên một ngọn núi cách xa tầm 8-9 dặm mà nhìn tới. Lấy tu vi của hắn bây giờ thì chẳng có tư cách và thực lực để mà tranh đoạt. Một người bất kỳ ở nơi này cũng có thể biến hắn thành trò bụi. Hắn lựa chọn rời xa là để nhìn tăng thêm kiến thức cho mình thôi. Lúc này, hắn có không biết bao nhiêu tu sĩ tới. Có một số ít đã xuất thủ, vẫn chưa thể mở phần mộ yêu đế mà đã tử thương không ít tu sĩ. Cổ điện to lớn do ngũ sắc thần ngọc tế luyện mà thành, yêu văn được khắc dày đặc, thần huy tỏa sáng. Các loại văn tự hình rồng, văn tự hình phượng, văn tự hình huyền quy giống như có sinh mệnh. Yêu khí cuồn cuộn bốc lên sông tới tận trời cao, yêu lực cường đại mênh mông dâng trào, không để cho các tu sĩ tiếp cận. Những ai dám bước qua lôi trì một bước đều hóa thành trò bụi. Đây là tiên lực do cả đời yêu đế bố trí mà thành. Dưới sự bào mòn của thời gian đã bị hạ xuống cấp bậc thấp nhất. Quy luật mạch động đã bị chúng ta nắm giữ, cũng đã đến lúc xuất thủ rồi. Từ trong chiếc xe ngọc do chín con kỳ lân kéo, đứng trước phần mộ yêu đế, truyền ra một thanh âm lạnh lùng, cũng không có to tát gì, thậm chí còn có chút thấp giọng. Thế nhưng nó lại truyền khắp mọi ngóc ngách, làm cho rất nhiều tu sĩ có cảm giác run sợ. Quy luật mạch động là quy luật chuyển động của tâm mạch. Siêu cấp đại nhân vật này rốt cuộc cũng muốn động thủ rồi. Đúng như vậy, chính xác là có thể mở phần mộ yêu đế rồi. Một thanh âm nhu hòa truyền đến, mọi người chưa nhìn thấy hình bóng của nữ tử, nhưng cũng chẳng ai hoài nghi. Một người dám đối thoại cùng với nhân vật ngồi trong xe ngọc thì cũng là đồng cấp tồn tại. Bây nhà chúng ta nắm giữ bản đồ của tiên thiên, khi mở phần mộ ra, thu hoạch sẽ rất nhiều. Lúc này, lại có một âm thanh uy nghiêm khác từ không trung truyền tới, giống như tiếng sấm sét, làm hai tai của mọi người vang lên tiếng ong ong không ngừng. Dưới làn mưa hoa đầy trời, một thanh âm của nữ tử truyền ra từ bên trong chiếc hương xa, thanh thúy mà lại êm tai nói. Nếu đã như vậy thì cùng động thủ đi. Chúng ta dùng sức mở ra phần mộ yêu đế sẽ tổn thương tới người vô tội. Tất cả mọi người lùi về sau đi. Từ trong chiếc hoàng kim chiến xa cổ đầy sát khí, truyền ra một âm thanh giả đua, mạnh mẽ như sóng thần vỗ bờ, làm cho vòm trời chấn động, uy áp vô cùng. Năm đại nhân vật nói chuyện, thanh âm đều làm chấn động tâm hồn của người ta, mà lại vang lên tiếng ầm ầm như sét đánh, làm tâm hồn của mọi người run rẩy kịch liệt, thân thể ngả nghiêng, không tự chủ được mà lùi ra xa. Năm vị đại nhân vật thần bí, không muốn chờ đợi nữa, bởi vì các siêu cấp đại thế lực khác cũng sắp tới rồi. Năm người điên thủ phá tan phong ấn của phần mộ yêu đế, đoạt lấy bảo vật trong đó. Ở cách xa tới 8-9 dặm, Diệp Phàm vẫn cảm thấy sự chấn động. Hắn dứt khoát không chút do dự, lần thứ hai rời xa khu vực này thêm vài dặm nữa. Không bao lâu sau, từ phương hướng của phần mộ yêu đế truyền đến một âm thanh thật lớn, làm cho linh hồn của người khác run rẩy. Điện quang sáng rực một góc trời, nối liền thiên địa với nhau, giống như một ngọn núi lửa đang phun trào, vô tận yêu lực như sóng thần cuồn cuộn dâng trào, trùng kích bốn phương tám hướng. Rất nhiều tu sĩ giống như một bồng hòa lục bình, bị luồng sóng năng lượng chấn bay ra ngoài, làm cho người ta đã lùi xa rồi vẫn bị ảnh hưởng. Hoa lục bình là hoa bèo Tây có sắc tím. Ở nơi xa, Diệp Phàm hoảng sợ, cho dù hắn đã ở địa điểm này rồi vẫn bị trùng kích. Rất nhiều cây cối bị tàn phá tan hoang, có không ít đá núi bị chấn bay. Hắn lập tức trốn sau một tảng đá lớn, linh hồn đang run rẩy kịch liệt. Phần bộ yêu đế này thật đáng sợ, đã trải qua vô tận năm tháng. Tiền lực do yêu tộc đại đế bố trí đã suy nhược đến cùng cực, nhưng khi bị ngoại lực trùng kích vẫn có thể bộc phát ra uy yêu kinh khủng tên như vậy. Có thể tưởng tượng ra yêu tộc đại đế năm đó thống nhất đồng hoàng kinh khủng tới mức nào. Yêu đế quả nhiên không hổ là cường giả ngạo thị thiên địa thời thái cổ, khi chết đi mà vẫn còn có thể bố trí được phong ấn đáng sợ tới như vậy. Phong thái tuyệt thế năm xưa, bây giờ ta cũng cảm giác được một chút ít rồi. Ở trước tòa cổ điện hùng vĩ, giờ chỉ còn có 5 người, nhưng không nhìn rõ hình thể của bọn họ, chỉ có 5 đoàn hào quang rực rỡ đang phiêu phù, bọn họ đang cảm thán không thôi. Yêu tộc đại đế kinh tài tuyệt diễm, đúng là cao thủ vô tiền khoáng hậu. Yêu lực còn sót lại hôm nay, chỉ sợ không bằng một phần của hắn thời kỳ toàn thịnh. Uy thế đáng sợ như vậy, chỉ tưởng tượng thôi cũng làm cho người ta khiếp sợ rồi. Năm đại nhân vật tùy miệng nói như vậy, nhưng tay lại không ngừng lại chút nào, triển khai toàn bộ công lực của bản thân, trùng kích ngày một mạnh mẽ hơn. Chỉ nghe ầm một tiếng, giống như biển giận ngập trời, tựa như ngân hà từ trên trời đổ xuống, làm cho thiên địa hỗn loạn, khắp nơi đều là hào quang chói mắt, vô tận thần huy đang tiến thành trùng kích. Yêu lực mênh mông bất tận từ trong phần mộ yêu đế cuồn cuộn tỏa ra. Tất cả tu sĩ đều nhanh chóng rời khỏi thật xa, không ai dám ở lại. Năm đại nhân vật xuất thủ không ngừng, đồng thời lấy ra vũ khí của bản thân tấn công cổ điện, làm cho nhật nguyệt trăng sao đều lu mờ, thiên địa đang run rẩy. Yêu lực và thần huy vô cùng đáng sợ, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng để mà trùng kích. Cũng không biết trải qua bao nhiêu lâu, năm đại nhân vật cũng không biết xuất thủ bao nhiêu lần. Khó khăn lắm, bọn họ mới tạo ra được một vết nứt ở góc của phần mộ yêu đế. Lần ra tay thứ hai vô cùng mạnh mẽ, năm thành vũ khí đều phóng xuất thần quang, ngưng tụ tinh khí và thần lực của năm đại nhân vật. Rốt cuộc, cổ điện cũng bị vỡ ra một góc. Đúng lúc này, từ góc bị vỡ của thần mộ yêu đế, có vô số đạo hào quang lao ra, phóng về bốn phương tám hướng. Đây chính là vũ khí đã thông đình tự bỏ trốn. Năm đại nhân vật ngừng tụ thần lực thành đại thủ trộm về phía bốn phương tám hướng. Thế nhưng, vẫn có không ít hào quang là cá lọt lưới bay thẳng về phía chân trời, biến mất giữa núi rừng mênh mông. Lúc này, tất cả tu sĩ đang đứng quan sát đã bắt đầu hành động, nhanh chóng truy đuổi theo phương hướng của từng đạo hào quang, hoặc là bay tít tắp về phía chân trời, hoặc là bay sâu vào trong núi rừng để truy tung bảo vật. Phập một tiếng, có một đạo ánh sáng xanh cắm vào vách đá nơi Diệp Phàm đang đứng, dễ dàng xuyên thủng vách đá, cắm sâu vào bên trong. Điều này làm cho Diệp Phàm cả kinh. Không ngờ nó có thể trốn xa tới như vậy. Đứng ở xa, hóa ra lại có thu hoạch. Đúng lúc này, năm đại nhân vật lại tiếp tục liên thủ, xuất ra vũ khí cường đại của mình, tấn công về phía phần mộ của yêu đế, không chút đường tay. Vù, vù, đầu ngón tay của Diệp Phàm phóng ra một sợi tơ màu vàng, tách vách đá ra, lập tức có thành quang lưu chuyển, để lộ ra nửa đoạn chuôi đao. Hắn tần lập tức đưa tay cầm lấy, dùng sức rút ra. Nhất thời ánh sáng xanh phủ đầy mặt đất, hai mắt của hắn phải nhào lại. Chỉ nghe keng một tiếng, đây là một chùy thủ màu xanh biếc. Khi rút ra, vang lên âm thanh thanh thúy, hàn quang tỏa ra sắc bén vô cùng. Nó dài không quá nửa xích, trông giống một cái bích thủy hàn đầm, lấp lánh tinh quang. Diệp Phàm biết rằng thứ này không phải vật phàm, vũ khí đã được yêu tộc đại đế chọn lựa, chắc chắn phải có chỗ bất phàm của nó. Đúng lúc này, có một đạo sĩ mặt mũi hồng hào khống chế thần hồng bay tới. Tuy rằng trong người hắn rất mập mạp, nhưng động tác lại nhẹ nhàng, cứ như là lá rụng, không một tiếng động, cười nói. Vận khí thật là tốt, không nghĩ tới chỉ tùy tiện bay loạn mà cũng gặp được một vũ khí thông linh. Nói xong, liền đặt bàn tay chộp tới chùy thủ mà Diệp Phàm đang cầm, nở nụ cười hiền lành nói: "Hai tử, đây là một khung hung khí, người không thể giữ nó được, để đạo gia ta hàng phục nó đã." Diệp Phàm rất muốn nện một quyền vào khuôn mặt hồng hào béo tốt của người kia. Đạo sĩ béo này thật gian xảo, chẳng lẽ coi hắn là trẻ con lên ba để lừa gạt hay sao? Nghĩ như vậy, hắn lập tức lùi lại phía sau. Đạo sĩ béo lại nhanh nhẹn vô cùng, chỉ giơ tay một cái, vù một tiếng đã cướp được chùy thủ vào trong tay, cười to rồi nói: "Hài tử, ân tình này của người ta sẽ nhớ kỹ, hiện giờ lên núi không cùng đường. Nếu lần sau gặp lại, ta sẽ đích thân cảm ơn người một tiếng." Đạo sĩ béo nói xong những lời này, vỗ mông rời đi. Vù một tiếng đã khống chế thần hồng phóng lên cao. "Đồ mập mạp chết tiệt, ta nhớ kỹ mặt người rồi." Diệp Phàm nhỏ giọng chửi bới, dùng sức đấm một quyền về phía bầu trời. Vũ khí thông đình vừa mới cầm được vào tay thì lại bị người khác cứ như vậy mà đoạt đi. Hắn thật không cam lòng. "Đạo gia ta không phải béo, mà chỉ cường tráng một chút thôi." Đạo sĩ béo ước chừng hơn 30 tuổi, hai tai thính vô cùng, cho dù đã bay xa hơn 100 mét, nhưng vẫn nghe được Diệp Phàm nói. Quay đầu lại cười rực rỡ, để lộ hai hàm răng trắng nhợn, nói tiếp: "Lần sau gặp lại, đạo gia sẽ mang lại may mắn cho ngươi." Diệp Phàm thấy hắn thính tai như vậy, không dám lên tiếng gì nữa. Nhìn về phía khác, đạo sĩ béo cứ như vậy nghềnh ngang mà rời đi. Vũ khí thông đình ở phần mộ yêu đế trốn ra không ít, bay khắp 4 phương 8 hướng. Rất nhiều tu sĩ khống chế thần hồng đuổi theo, quang ảnh ngập trời trong khu vực phế tích Nguyên Thủy. Vèo một tiếng, chỉ mới qua nửa khắc đồng hồ, lại có một đạo quang hoa phóng tới hướng Diệp Phàm, dọa hắn nhảy dựng cả lên, vội vàng tránh né. Một đạo quang mang đỏ rực như ngọn lửa bay tới, chui vào bên trong thạch bích ở trước mặt. Tim của Diệp Phàm đập thình thịch, hắn cảm thấy vận khí của mình thật tốt, tâm tình rất vui vẻ. Truy thủ lúc nãy bị đạo sĩ béo đoạt mất, bây giờ lại có một thanh vũ khí khác bay tới trước mặt hắn. Hắn cảnh giác quan sát bốn phía, không thấy có ai, đầu ngón tay lại phóng ra một sợi tơ màu vàng, tách thạch bích ra, lấy ra được một hạt châu màu đỏ, ánh đỏ lập tức tỏa ra bốn phía. Một tràng cười lại ập đến, đạo sĩ béo ở xa, khống chế thần hồng vọt tới. "Đồ chết tiệt!" Diệp Phàm mắng thầm, nắm thật chặt hạt châu màu đỏ, xoay người bò chạy. Bần đạo quả nhiên có duyên với tiểu hữu, không nghĩ lại gặp mặt nhanh như vậy. Đạo sĩ béo nhếch miệng cười, miệng ngoác tới mang tai, vù một tiếng chặn trước người Diệp Phàm, ngăn cản đường đi của hắn, chỉ bàn tay to bè ra, vừa cười vừa nói: "Bảo vật này có duyên cùng với bần đạo, mượn tiểu hữu dùng tạm vậy." "Đạo trường thúi, người quá kỳ phụ người khác rồi." Diệp Phàm tức giận vô cùng, giữ thật chặt hạt châu đang tỏa ra hào quang, lui về phía sau nói: "Người đã cướp của ta một cái vũ khí thông đình rồi, cái này không thể cho người nữa. Hạt châu này là do yêu mà biến thành, tiểu hữu không trấn áp được nó đâu. Đây là bần đạo có ý tốt, tới để thu phục nó." Đạo sĩ béo mặt mày hồng hào, vươn bàn tay ra, xoạt một tiếng đã cướp lấy mất hạt châu. Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi, lại nói: "Đạo trưởng, người không phải nói lần thứ hai gặp mặt sẽ đem tới vận may cho ta hay sao? Lúc đó người sẽ cảm ơn ta, nhưng sao bây giờ lại cướp đồ vật của ta? Người đã cướp một thành trụy thủ rồi, bây giờ đem hạt châu trả lại cho ta." "Tiểu hữu nói vậy là sai rồi, chẳng lẽ người còn chưa hiểu rõ hay sao?" Đạo sĩ béo mỉm cười hài lòng, bộ mặt thân côn tỏ ra vô cùng chính trực nói: "Chính bởi vì tiểu hữu chỉ lần đầu gặp mặt đã kết duyên với bạn bần đạo, cho nên là mới gặp mặt lần thứ hai. Lần này ta hàng phục hạt châu do yêu ma biến thành, giúp người tránh thoát được một tai kiếp, đây chính là tiền duyên kết thiện quả." Bây giờ, Diệp Phàm thật sự muốn đánh cho hắn một trận, lưu lại thật nhiều ấn ký trên khuôn mặt béo phì này, nhưng lo lắng tù vi của đạo sĩ này cho nên mới nhẫn nhịn. "Bổ lượng thiền tôn, tiểu hữu có duyên sẽ gặp lại, ta đi thật đây." Đạo sĩ béo xoay người, khống chế thần hồng phóng lên cao, lại vù một tiếng, đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. "Tên mập chết tiệt, cả đời này ta cũng không muốn gặp lại người." Diệp Phàm mang vẻ mặt bị vận đen, hắn thực sự rất cảm tức, cái tên đạo sĩ bất lương này quá thất đức rồi. Ở phía xa xa, năm đại nhân vật lại xuất thủ một lần nữa, cầm trong tay năm thành vũ khí cường đại, đã đánh sập một góc của phần mộ yêu đế. Nhất thời hào quang tỏa ra bốn phía, lại rất nhiều vũ khí thông đình vọt ra. Ngay cả ngũ đại cường giả thần thông cái thế cũng không có khả năng ngăn chặn hết tất cả các vũ khí bay ra, rất nhiều vũ khí lại chạy thoát. Tu sĩ ở xung quanh mừng rỡ, khống chế thần hồng tỏa ra 4 phương 8 hướng, chặn những đạo quang mang này lại. Diệp Phàm phiền muộn ngồi trên tảng đá lớn, nhìn hào quang tỏa ra bốn phía, nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì được, chỉ liên tục chửi bới. Tên mập mạp chết tiệt này, tên đạo sĩ bất lương, ta nguyền rủa người bị người khác cướp đoạt, ta nguyền rủa người bị chó cắn thủng đít, ngay cả đạo bào cũng không còn. Vèo một tiếng, ở phía xa xa có một đạo tử sắc quang mang đang bay tới, cắm sâu vào vách núi trước mặt hắn. Diệp Phàm hai mắt trợn ngược, không dám tin tưởng. Thành vũ khí thổng đình thứ ba lại bắn về chỗ này. Địa điểm này, hắn mơ hồ cảm thấy vách đá này không bình thường, chắc chắn phải có điều gì đó kỳ dị. Không thì trên đời không có khả năng trùng hợp như vậy. Ba thành vũ khí thổng đình đều cắm sâu vào trong vách đá. Lần này Diệp Phàm không vội vàng gì cả, đợi một thời gian rất lâu, không thấy động tĩnh gì. Thấy không có ai mới chậm rãi đi tới tự nói. Tên mập mạp chết tiệt, lần này hắn không xuất hiện nữa rồi. Hắn cẩn thận vô cùng, quét vách thạch bích ra, quang mang làm mê mẩn lòng người tỏa ra, làm cho bàn tay của hắn lấp lánh, sắc tím ngập tràn, khiến hắn cảm giác vô cùng thoải mái. Đây chính là một cái tử sắc ban chỉ, ánh tím rạng người, chỉ là nhìn thôi cũng khiến người ta yêu thích rồi. Tử sắc ban chỉ là giới chỉ màu tím, đựng trữ vật. Mập mạp chết tiệt, lấy của ta hai bảo bối rồi, nếu không thì ta đã có ba bảo bối. Diệp Phàm căm giận bất bình nói. May là lần này hắn không có xuất hiện. Bẩn đạo lại đến đây. Diệp Phàm vừa mới nói xong, thân ảnh mập mạp liền xuất hiện, rộng miệng cười to, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra, cười đến nỗi miệng hắn kéo đến tận màng tai, lộ ra hai hàm răng trắng nhợt. Nói tiếp, ta với tiểu hữu quả thực là có duyên đấy. Ta... Diệp Phàm giận đến tái mặt, không nghĩ tới đạo sĩ này dính vào hắn như vậy. Nhưng như cào bồi chân chó, cả giận mà nói, quỷ mới có duyên với người. Ta với người quả thật rất có duyên mà. Đạo sĩ béo làm ra bộ mặt rất thiện lương, thân sắc nghiêm túc, xòe bàn tay ra đếm mà nói. Người xem, chỉ trong chốc lát, chúng ta đã gặp nhau tới ba lần. Sao có thể nói là vô duyên được? Đúng là thiên ý mà. Thiên ý cái đầu người ấy. Diệp Phàm giơ chân lên, muốn đạp cho cái mông lớn trước mặt một cái, nhưng lại lo lắng thực lực chênh lệch quá xa, cho nên mới nén giận quay sang một bên, hướng về phía xa hồ lớn. Vũ khí thổng linh. Diệp Phàm dùng sức ném cái ban chỉ ra ngoài. Hắn muốn để cho người khác cướp được, cũng không muốn để cho tên đạo sĩ bất lương này tranh đoạt được. Nếu không, hắn không tức đến ói máu mới là lạ. Tự quang cắt phá bầu trời phóng đi. Thế nhưng tốc độ của đạo sĩ béo lại chẳng giống thân thể hắn chút nào. Vèo một tiếng đã bay ra ngoài. Tử sắc ban chỉ mới bay được hơn 100 mét, đã bị hắn đoạt vào trong tay. Sau đó hớn hở bay xuống nói. Thiên ý, đúng là thiên ý. Diệp Phàm thực sự tức muốn học cả máu. Tên đạo sĩ này đề tiện tới mức không biết xấu hổ. Đây là cố ý chọc tức hắn đây mà. Đạo trưởng, người không cảm thấy quá đáng sao? Diệp Phàm giận đến trán nổi gần sảnh nói. Người xuất gia thì cũng phải có một chút phong thái của người xuất gia chứ. Làm người đừng có quá tham lam. Bần đạo vẫn luôn tự răn dạy mình, không thể động tâm với vật ngoài thân. Tâm của bần đạo lúc nào cũng sáng như thần nguyệt trên không, chẳng cần phải lo lắng cái gì cả. Tới bộ mặt thần côn của hắn, đến trước này thì gần trên trán của Diệp Phàm cũng nổi lên hết cả gần xanh. Nói tiếp, nếu như luôn tự răn mình như vậy thì đem đồ vật trả lại cho ta. Người xuất gia từ bi hỷ xả, chỉ vì ta với người có thiện duyên cho nên bần đạo mới không ngại cực khổ hóa giải ba lần tai ách cho ngươi. Đây chính là ta đang cố gắng cố sức dùng tấm thần thối này của ta, dùng cái túi da này trấn áp bà tên đại yêu mà đấy. Lão đạo sĩ béo mặt đầy từ bi, bộ dáng phúc hậu, niệm một tiếng vô lượng thiền tôn, hình dáng rất giống một thế ngoại cao nhân. Người là một tên thần côn, ta khinh. Diệp Phàm cắn răng nghiến lợi nói, quý tính của đạo trưởng đa gì? Đừng có nói quý tính gì cả, tên của bần đạo là Đoạn Đức. Không trách được, bảo sao người thiếu đạo đức tới như vậy. Đoạn đức, thất đức, đúng là đạo đức đã bị mất cả rồi. Diệp Phàm xoay người đi về một hướng khác. Hắn nguyền rủa với giọng nhỏ nhất. Tên họ Đoạn mập mạp chết tiệt, ta nguyền rủa người sinh con không có hậu môn. Bần đạo là người xuất gia, không cưới vợ sinh con được. Người có thể nghe thấy sao? Diệp Phàm đúng là có chút sợ hắn, lại nói. Đoạn đạo gia, người mau đi đi, người đã đoạt của ta ba linh bảo rồi. Bây giờ người vẫn chưa vừa ý hay sao? Thiện duyên giữa ta và tiểu hữu còn chưa có hết mà. Đạo sĩ béo cười híp mắt trả lời. Tên họ Đoạn thần côn, người thật khinh người quá đáng. Diệp Phàm mặt đèn sạm lại, tức giận đi đến phía vách đá. Hắn đấu không lại được với tên đạo sĩ bất đường này, cho nên đành phải rời đi. Duyên đến duyên đi, xem ra duyên phận của bần đạo với tiểu hữu hôm nay đã hết, nhưng ngày khác vẫn còn không biết chừng, hy vọng là sẽ gặp lại. Đạo sĩ béo cười ha ha, cũng chẳng rời đi, lại nói, bây giờ bần đạo cảm thấy có duyên với thạch bích này, cho nên ở lại xem một chút. Diệp Phàm kinh ngạc, không nghĩ tới tên đạo sĩ bất lương này cũng tinh tế tới như vậy, cũng cảm giác được sự bất phàm của thạch bích, lập tức hắn dừng phát lại, không đi nữa. Nếu tiểu hữu đã ở lại, ta đảm bảo tiểu hữu sẽ có thu hoạch, nhưng mà nếu là linh bảo quá mức đẹp mắt, thì người không nên cầm. Ta thật tình là muốn tốt cho người, bằng vào tu vi của người bây giờ, thì không cách nào bảo vệ được vũ khí thông linh cả. Vạn nhân bị người ta biết được, thì đó là phiền phức lớn rồi, cũng không phải ai cũng tử bi như bần đạo. Rất nhiều người khi cướp đoạt vũ khí thông linh thì sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Đến lúc đó, tính mạng còn khó bảo toàn chứ đừng nói gì tới vũ khí. Đúng vào lúc này, ở trên bầu trời phía xa xa, ngũ đại cường giả hợp lực đánh một đòn, thần lực mênh mông giống như cửu thiên gần hạ đổ xuống, một dòng năng lượng tựa như sóng biển vô tận tỏa ra. Trong nháy mắt, thân hình của các tù sĩ run lên, rất nhiều người không khống chế được thần hồng nữa, từ trên bầu trời mà ngã xuống dưới đất. Tất cả tu sĩ đều khiếp sợ vô cùng, uy áp tỏa ra khiến mọi người không thở nổi, không có cách nào kháng cự được, làm cho linh hồn một số tu sĩ thống khổ vô cùng. Đây chính là uy áp đáng sợ của năm đại nhân vật, thần uy tỏa ra làm cho trên trời dưới đất chấn động ầm ầm, phàm là sinh linh thì tất cả đều sợ hãi. Một kích cuối cùng của ngũ đại cường giả đã đánh tan phần mộ yêu đế, tỏa ra yêu khí ngập trời tràn về mọi hướng. Cổ điện hùng vĩ phát ra âm thanh âm âm, cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn. Cùng lúc ấy, những đạo hào quang vô tận từ trong cổ điện bắn ra. Tất cả các vũ khí thông linh trong phần mộ yêu đế đều bò chạy. Trong đó có mấy đạo ánh sáng đặc biệt chói mắt, lấp lánh dị thường, giống như là những vầng thái dương nhỏ sáng rực một góc trời. Không cần nói cũng biết, đây chính là những linh bảo cường đại. Năm vị tuyệt đỉnh cao thủ đều bộc lộ hết thần thông của mình, ngưng tụ thần lực thành những bàn tay cực lớn. Mỗi người đều tóm được vài kiện, ai nấy đều nở nụ cười hài lòng. Nhưng vẫn có một số vũ khí thông linh sáng như thái dương tránh thoát được thần thông của họ, phóng lên cao bỏ chạy ra ngoài. Nhưng mà mấy vị cường giả không có đuổi theo, vẫn bất động tại chỗ, dùng thần niệm cường đại quét qua tám hướng, giống như đang tìm vật gì đó, chứ không phải nhìn các vũ khí thông linh đang bỏ chạy. Thần lực mênh mông như sóng biển khơi, bao phủ tứ phương, nhưng tất cả các tu sĩ đều bất chấp nguy hiểm, xông qua thần lực mênh mông đó, đuổi theo các món vũ khí, thông linh, hòng cướp được chúng lại. Phần bộ yêu đế đã hoàn toàn vỡ nát, gạch đá vụn bay tứ phương, tất cả giờ chỉ còn lại một trùm sáng, quang mang đẹp mắt. Tại sao không thấy tung tích chí bảo của đồng hoàng nhân tộc? Vũ khí của yêu đế đại đế, có người đã từng nói không kém chí bảo của đồng hoàng nhân tộc bao nhiêu, sao bây giờ cũng không thấy nhỉ? Năm vị tuyệt đỉnh cao thủ đều nghi hoặc, dùng thần niệm cường đại không ngừng dò xét xung quanh. Âm một tiếng, lúc này đoàn quang hoa đẹp mắt này không có phân tán đi khắp nơi, mà lại trong đó đột ngột lao ra một chùm sáng, làm cho nhật nguyệt trăng sao đều lù mờ. Quá chói mắt rồi đây, giống như là thái dương đang vỡ vụn vậy. Ngay cả năm đại cường giả cũng phải nhắm mắt lại. Hai mắt họ đau đớn vô cùng, nhưng bọn họ phản ứng cũng rất thần tốc, dùng thần lực ngưng tụ thành những bàn tay cực lớn. Vù một tiếng, thần quang phá không bay đi, năng lượng cường đại của nó không gì so sánh được, giống như một tiểu vũ trụ trong tinh không đang rung chuyển. Ba động cường đại vô cùng, mênh mông khó dò, đẩy lùi ngũ đại cao thủ, làm vũ khí trong tay của bọn họ ảm đạm đi rất nhiều. Thần quang lấp lánh trên cao, tạo thành một ba động cực kỳ đáng sợ, khiến cho một số tù sĩ từ trên cao rơi xuống đất. Nó đang phát tán yêu lực, dường như muốn thiêu đốt cả thế giới. Vũ khí của yêu tộc đại đế khi còn sống đúng là có thể so sánh với chí bảo của đồng hoàng nhân tộc. Ngũ đại cường giả bây giờ đã rõ ràng có ba người đuổi theo, hai người còn lại không đi bởi vì họ muốn tìm chí bảo trong truyền thuyết của đồng hoàng nhân tộc. Ở phía xa xa, Diệp Phàm trợn mặt há mồm bởi vì chùm ánh sáng này đang phá không bay về vách núi mà hắn đang đứng. Đạo sĩ thối bên cạnh xoa xoa hai tay vào nhau, miệng thì cười rộng đến mang tai, không làm sao khép lại được mà nói. Số mệnh của đạo gia thật tốt, vũ khí của yêu tộc đại đế so với chí bảo của đồng hoàng nhân tộc cũng không kém. Nếu như bị ta chiếm được thì...